Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 134, chương 135, hai tháng bánh trắng vừa tròn, canh thứ 7, cầu đặt mua, thế nào? Có phải hay không cảm giác nhiệt huyết sôi trào, nhiều màu nhiều sắc, cũng muốn xông ra một phen kết quả? Triệu Sư Dung giới thiệu sơ lược một chút cường giả vô địch cùng giang hồ nhân tài mới nổi. Đôi mắt đẹp cười khanh khách nhìn qua hắn, thanh âm tràn ngập dụ hoặc. Chỉ sợ giang hồ chưa chắc có người tưởng tượng tốt đẹp như vậy. Diệp Đông Hoàng rất là bình thản. Cái gì gặp chuyện bất bình một tiếng giống, rút đao tương trợ. Cái gì anh hùng cứu Mỹ. Cái gì uống chén rượu lớn, ngoạm miếng thịt lớn, cái gì xong chuyện phủi áo đi, thâm tàng công cùng tên, cái gì trượng kiếm giang hồ, tiêu diêu tự tại, phần lớn đều là tồn tại ở cố sự bên trong, càng nhiều hơn chính là người lừa ta gạt, là đao quang kiếm ảnh, là tranh danh đoạt lợi, nhiều khi không biết là mỹ hào, các loại tránh thức đã trải qua. Thường thường rất khó lại có lúc trước nhiệt tình hòa hưng gửi tới. Thậm chí phiền chán cùng hối hận. Nói thật giống như ngươi rất hiểu giống như. Có phải hay không trước đó bị người hố. Một năm bị rắn cắn 10 năm sợ dây thừng. Triệu Sư Dung bĩu môi. Coi là Diệp Đông Hoàng trước đó thụ thương là bởi vì sơ nhập giang hồ không có kinh nghiệm gặp phải người xấu. Nếu là đổi thành nàng, tuyệt đối làm cho đối phương đẹp mắt. Diệp Đông Hoàng cũng không tranh biện, một cái mới ra đời tiểu nha đầu phiến tử mà thôi. Đợi nàng kinh lịch nhiều liền hiểu. Bất quá Triệu Sư Dung thiên phú tiềm lực không tệ, dù sao cũng là thần châu kỳ hiệp bên trong quyền lực bang một trong tam cự đầu. Nữ gia cát giống như tồn tại, nếu không phải như thế, Diệp Đông Hoàng mới vô lại đến cùng với nàng nói nhảm lâu như vậy. Ta nghe nói cái bang bang chủ Kiều Phong cũng tới Giang Nam. Tựa hồ là bởi vì hắn phó bang chủ Mã Đại Nguyên bị giết một sự tình. Chúng ta đi xem thấy thế nào. Triệu Sư Dung con ngươi đảo một vòng, giật dây nói, có thể. Diệp Đông Hoàng cũng muốn kiến thức một chút cái thế giới này Kiều Phong. Vừa vặn tìm hiểu một phen cái thế giới này tường tình. Đạt được Diệp Đông Hoàng đáp ứng, Triệu Sư Dung rất là hưng phấn. Hai người kết bạn mà đi. Một đường lên, Diệp Đông Hoàng phát hiện Triệu Sư Dung tuy nhiên mới ra đời, nhưng rất thông minh, tìm hiểu tin tức càng là có một tay. Không bao lâu, nàng liền từ một cái bang đệ tử cái kia bên trong đạt được cái bang đem tại Hạnh Tử Lâm tụ hội tin tức, tựa hồ có cái đại sự gì. Hạnh Tử Lâm, Diệp Đông Hoàng trong lòng hơi động, tựa hồ đụng phải một kiện đại sự, vừa vặn ngó ngó cái thế giới này cái bang thế nào. Hạnh Tử Lâm, đại nghĩa phân đà, Diệp Đông Hoàng cùng Triệu Sư Dung đến cũng không có gây nên cái gì chú ý. Lực chú ý của chúng nhân đều tại Kiều Phong cùng cái bang các vị trưởng lão trên người. Giờ phút này toàn quan thanh cùng 4 vị trưởng lão chính tại bức thoái vị. Cái kia cũng là Kiều Phong a. Triệu Sư Dung đôi mắt đẹp đánh giá Kiều Phong, ẩn ẩn có chút thất vọng, cùng với nàng tưởng tượng có chút chênh lệch, không có đẹp trai như vậy, đặc biệt là có đẹp trai đến cực kỳ bi thảm Diệp Đông Hoàng làm gương mẫu. Kiều Phong tuy nhiên thân hình khôi ngô, nhưng quá mức thô cuồng. Dương cương có thừa, đẹp trai kém chút, nếu là cùng đồng dạng tiểu thịt tươi so sánh, Kiều Phong thô cuồng dương cương cũng là một loại đẹp trai. Nhưng Diệp Đông Hoàng cũng không phải phổ thông tiểu thịt tươi có thể so sánh. Hắn không chỉ có đẹp đến mức cực kỳ bi thảm, đồng dạng không thiếu dương cương bá khí, thậm chí khí chất so Kiều Phong càng thêm bá đạo uy nghiêm. Coi như xuất sinh vương hầu thế gia, thường thấy các loại thiên kiêu nhân tộc, thế gia công tử Triệu Sư Dung cũng có loại kinh diễm cảm giác. Nếu không, bằng vào bọn họ lần đầu gặp gỡ, Triệu Sư Dung làm thế nào có thể mời Diệp Đông Hoàng cùng nàng một đường? Dáng dấp đẹp trai thì là có thể muốn làm gì thì làm. Vô thượng đại tông sư sơ kỳ, Diệp Đông Hoàng cũng đang đánh giá Kiều Phong, dáng người hùng tráng, phóng khoáng thô cuồng, âm thầm gật đầu, tu vi của hắn cũng xác thực bất phàm, mới 30 tuổi mà thôi, liền đã đạt tới vô thượng đại tông sư, chiến lực chân chính tuyệt đối viễn siêu vô thượng đại tông sư sơ kỳ. Giữa sân, đối mặt bốn vị trưởng lão bức thoái vị, Kiều Phong truy vấn truyền công, chấp pháp hai vị trưởng lão hạ lạc, biết được đây hết thảy đều là Toàn Quan Thanh gây nên. Tứ đại trưởng lão phản bội hắn cũng là Toàn Quan Thanh xui khiến. Còn nhốt truyền công, chấp pháp hai vị trưởng lão, Kiều Phong phái người đi đem bị cầm tù truyền công, chấp pháp hai vị trưởng lão tiếp đến, về sau thuyết phục mọi người. Chấp pháp trưởng lão mời ra pháp đao, muốn y theo bang quy xử quyết phản bội bang chủ tứ đại trưởng lão. Kiều bang chủ quả nhiên lợi hại. Triệu Sư Dung khen, không nghĩ tới dạng này một trận phản loạn cứ như vậy giải quyết. Sự kiện này vừa mới bắt đầu, cách kết thúc còn sớm. Diệp Đông Hoàng thản nhiên nói, tứ đại trưởng lão đều từ bỏ phản kháng. Chẳng lẽ Toàn Quan Thanh còn có cái gì hậu thủ? Triệu Sư Dung nhìn về phía sự kiện lần này kẻ cầm đầu. Có chút không hiểu, Toàn Quan Thanh chỉ là một cái phân đà chủ mà thôi. Có lớn như vậy năng lượng? Người nhìn Kiều Phong uy vọng cao như vậy, tứ đại trưởng lão làm sao lại dễ dàng bị Toàn Quan Thanh xúi dục mà phản bội? Diệp Đông Hoàng tùy ý tìm cái lý do. Người nào cho hắn biết nội dung cốt truyện đây? Hoàn toàn chính xác, chẳng lẽ Toàn Quan Thanh còn nắm giữ lợi hại gì hậu thủ? Hoặc là sự kiện này hậu trường còn có người? Triệu Sư Dung gật gật đầu. Theo chuyện vừa rồi nàng cũng nhìn ra Kiều Phong tại cái bang uy vọng rất cao. Bình thường tình huống, tứ đại trưởng lão hẳn là sẽ không phản bội. Kiều bang chủ thế mà lấy ơn báo oán, còn giúp bọn hắn thoát tội. Giờ phút này Kiều Phong đã cầm lấy pháp đao hướng trên người mình cắm, đồng thời giảng thuật tứ đại trưởng lão công tích. Nhìn đến Triệu Sư Dung vì đó động dung, đổi lại là nàng tuyệt đối làm không được. Diệp Đông Hoàng cũng có chút bội phục, cầm lấy đao liền hướng trên người mình cắm, cũng là ngoan nhân, nếu là thu phục đến cũng là một viên đại tướng, không khỏi khó. Mà lại loại này người quá mức trung thần nghĩa sĩ, rất khó hiệu trung hắn. Báo, quân tình khẩn cấp. Đột nhiên, ngay tại tứ đại trưởng lão phản bội sự tình giải quyết đến không sai biệt lắm lúc, một cái bang đệ tử chạy như bay đến, đem tin tức đưa cho Kiều Phong. Thế mà Kiều Phong còn không tới kịp nhìn liền bị vội vàng chạy tới tư trưởng lão ngăn cản, theo sát lấy mời tới phó bang chủ Mã Đại Nguyên quả phụ Khang Mẫn, còn có đan chính, đàm công đàm bà Triệu Tiền, tôn trí quang đại sư các loại võ lâm danh túc. Quá vụ lập tức môn khang thị bái kiến bang chủ. Khang Mẫn phong tư yểu điệu, đi vào Kiều Phong trước mặt yêu kiều cúi đầu. Đến đón lấy sự tình tự nhiên là lấy ra huyền từ viết cho tiền nhiệm bang chủ Uông Kiếm thông tin. Chậm rãi giải khai Kiều Phong thân thế, nữ nhân này xem xét thì không là đồ tốt. Triệu Sư Dung nhìn qua Khang Mẫn bộ dáng, bĩu môi, hỏi, ngươi nói Kiều bang chủ thật là người khiết đan sao? Đương nhiên, Diệp Đông Hoàng thanh âm không lớn cũng rất khẳng định, người nào cho hắn biết nội dung cốt truyện đây? Vị tiểu huynh đệ này, ngươi trả lời đến khẳng định như vậy, chẳng lẽ biết cái gì? Kiều Phong võ công rất cao, Diệp Đông Hoàng thanh âm không lớn, lại bị hắn nghe được rất rõ ràng. Cái kia giọng khẳng định để hắn cảm giác Diệp Đông Hoàng tựa hồ biết cái gì. Trước đó Diệp Đông Hoàng cùng Triệu Sư Dung đến, hắn tự nhiên chú ý tới, chẳng qua là lúc đó không có thời gian để ý tới. Bá bá bá, Kiều Phong mở miệng. Tất cả mọi người ánh mắt đồng loạt rơi vào Diệp Đông Hoàng cùng Triệu Sư Dung trên thân. bị nhiều người nhìn như vậy, Triệu Sư Dung cũng có chút khẩn trương lên. Đã thấy Diệp Đông Hoàng thản nhiên đi tới. Ngươi biết cái gì à? Triệu Sư Dung oán trách nói thầm, dậm chân một cái, vội vàng đi theo. Nếu là cùng đi, có chuyện gì, nàng cũng không thể vứt xuống Diệp Đông Hoàng mặc kệ. Tiểu tử, 30 năm trước ngươi sợ là còn chưa ra đời đi. Ngươi biết cái gì? Triệu Tiền Tôn nhìn lấy Diệp Đông Hoàng, một mặt mỉa mai, chuyện nơi đây không phải ngươi có thể lẫn vào, vẫn là về nhà bú sữa đi thôi. Mọi người cũng là một mặt trêu tức, cười ha ha, người thiếu niên thích làm náo động, nhưng đây là ngươi có thể pha trộn sao? Bú sữa, Diệp Đông Hoàng khóe miệng dương lên, nhìn về phía Phong Tư Yểu Điệu, phong tình vạn trùng khang mẫn, không che giấu chút nào ánh mắt rơi xuống trước ngực nàng. Vị này cũng là Mã phu nhân đi, nghe nói trên người ngươi có 2 tháng bánh, lại trắng vừa tròn. Diệp Đông Hoàng tiếng nói vừa ra, toàn bộ Hạnh Tử Lâm hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm, trong mắt rơi một chỗ, đảm nhiệm không ai từng nghĩ tới Diệp Đông Hoàng cư nhiên như thế lớn mật. Dám ngay ở cái bang mặt của mọi người đùa giỡn đã chết Mã phó bang chủ quả phụ Khang Mẫn. Đây là khiêu khích toàn bộ cái bang, quả thực là muốn chết. Ngươi làm gì? Triệu Sư Dung lôi kéo Diệp Đông Hoàng tay áo, cảm thụ bốn phía truyền đến từng đạo ánh mắt giết người. Sợ hãi trong lòng, cả giận nói, làm không tốt nàng cũng muốn đi theo viết di chúc ở đây rồi. Thật sự là bị liền mệt chết. Hồ ly tinh này, không phải liền là sẽ giả bộ đáng thương nha. Nhìn cái kia lẳng lơ hướng, có gì tốt? Triệu Sư Dung tâm lý đem Diệp Đông Hoàng mắng 1000000 lần. Chẳng lẽ nàng so Khang Mẫn kém sao? Trước đó cũng không có phát hiện Diệp Đông Hoàng là loại này người a. Đặc biệt là Khang Mẫn cái kia lẳng lơ dạng, nhìn đến nàng rất là phản cảm. Kiều Phong sự tình hiển nhiên là nàng ở sau lưng mưu đồ. Còn trang thành một bộ người bị hại bộ dáng, điềm đạm đáng yêu, thu được người đồng tình. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.